sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhau. Chương 39, tiểu sư nương tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Nguyên Sầm 8 tuổi sư phụ nhặt về Côn Luân trước khi gặp được sư phụ, sinh hoạt của hắn có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung, mỗi ngày hắn thậm chí còn hoài nghi hắn không nhìn thấy được mặt trời của ngày mai. Nhưng năm hắn 8 tuổi, trước khi thật sự bị giết chết thì sư phụ khoác áo choàng xuất hiện, một thân bạch y tiên khí phiêu phiêu, giải cứu hắn từ trong địa ngục ra. Cho nên chẳng sợ lúc ấy Nguyên Sầm tuổi tác còn nhỏ, chẳng sợ sau đó hắn không được nhìn thấy gương mặt này nữa, chẳng sợ mấy trăm năm qua đi thì hắn vẫn nhớ rất sâu sắc, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng vì sao sư phụ lại mặc một thân hồng y, ngồi ở chỗ này bày quán chứ? Côn Luân rất có tiền, cho dù có nghèo thì cũng không đến mức muốn Tư Hằng tôn giả đệ nhất Côn Luân ra ngoài bán đồ. Huống chi, sư phụ càng có tiền. Sư phụ luyện khí luyện đan đều đứng đầu, những thứ hắn tùy tiện luyện ra hoặc tùy tiện lấy ra thì đều là loại mà người khác đoạt phá đầu, càng đừng nói trong tay sư phụ còn có vài cái linh mạch. Trong đầu Nguyên Sầm lộn xộn, bị tiểu đồ đệ La Chức của hắn nắm đi lên phía trước. La Chức ngồi xổm ở trước quầy hàng của Phong Tư Lạc, hai mắt sáng lên nhìn Phong Tư Lạc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Phong Tư Lạc hoài nghi tiểu nha đầu này chính là cái nhan khống, lần trước thấy cái thân thể kia của nàng hai mắt cũng sáng lên. Người cũng rất đẹp, nàng sờ sờ La Chức từ trong quầy hàng lấy ra một đôi châm cài đầu lục lạc phù hợp nhét vào trong tay nàng. Tỷ tỷ tặng cho ngươi, cảm ơn tiểu tỷ tỷ. La Chức cười đôi mắt đều nheo lại, ngươi thật đáng yêu. Phong Tư Lạc lại nhịn không được xoa bóp mặt La Chức. La Chức thuận tay sờ soạng tay Phong Tư Lạc một chút, kinh ngạc cảm thán nói. Tiểu tỷ tỷ, làn da của ngươi thật mềm, sờ lên thật thoải mái. Ha ha ha ha, Phong Tư Lạc cười đặc biệt vui vẻ. Tư Hằng, đồ đệ bị người ta chiếm tiện nghi. Hắn kéo Phong Tư Lạc trở về, sụ mặt hỏi, muốn mua đồ vật sao? La Chức rụt rụt về phía sau, đại ca ca này tuy rằng cũng rất đẹp nhưng thật hung. Nguyên Sầm, sư phụ, nàng tốt xấu cũng là tiểu đồ đệ của ta, là đồ tôn của ngài, liền không thể ôn hòa chút sao? Nguyên Sầm quét một vòng các đồ vật của quán liền đại khái đoán ra bọn họ hẳn là mới từ bí cảnh nào đó ra ngoài, hắn không dám nhìn chằm chằm sư phụ liền đánh giá tiểu cô nương mặc y phục hồng. Từ ánh mắt đầu tiên Nguyên Sầm đã có chút giật mình, cô nương này tu vi thâm hậu, tuổi còn nhỏ đã là kim đan kỳ. Tiến độ tu hành nhanh hơn nhiều so với đại đồ đệ kia của hắn. Nguyên Sầm nhìn sư phụ, lại nhìn tiểu cô nương, một ý niệm nổi lên, chẳng lẽ sư phụ coi trọng tu chất của tiểu cô nương người ta nên định thu đồ đệ. Nghĩ một chút Nguyên Sầm âm thầm thả lòng lại, không sai, sư phụ khẳng định là muốn nhận đồ. Tuyệt đối không có khả năng khác. Diễn Văn hỏi, lão bản nương, gia yêu thú ngũ giai này có thể tiện nghi chút hay không? 10 cực phẩm linh thạch thật sự quá quý. Nguyên Sầm hung hăng chụp bả vai Diễn Văn một chút, Diễn Văn bị chụp mông, ngơ ngác nhìn đại sư huynh. Cái gì mà lão bản nương, gọi bậy cái gì đâu, hai người này hẳn là thầy trò. Nguyên Sầm nghĩ thầm, sư phụ ta chỉ có thể giúp ngươi đến nước này, nếu ngươi còn không thu tiểu cô nương vì đồ đệ thì lập tức nắm chặt cơ hội. Chúng ta không phải thầy trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tư Lạc cùng Tư Hằng chăm miệng một lời nói, hai người liếc nhau, vì phần ăn ý này nhìn nhau cười. Diễn Văn xoa bả vai của mình nói, sư huynh xem huynh sai rồi, chúng ta cũng không phải. Phong Tư Lạc đang muốn thuận tiện giải thích bọn họ cũng không phải một đôi, đã bị Tư Hằng nửa đường tiệt mất. Cũng không phải không thể tiện nghi, giảm cho ngươi một cực phẩm linh thạch. Phong Tư Lạc quay đầu nhìn Thư Lâm, người phía sau kiên định nói. Nàng không cần mềm lòng, chỉ có thể tiện nghi một cái linh thạch không thể nhiều hơn. Phong Tư Lạc, xem ra Thư Lâm thật là một lòng nhào vào làm buôn bán a, rõ ràng nàng muốn nói chính là vấn đề xưng hô. Bất quá xem hắn hứng thú bừng bừng như thế, nàng cũng không đành lòng đả kích hắn, liền thuận theo gật gật đầu. Lão bản ngươi quyết định, Tư Hằng vừa lòng gật đầu, quay đầu nói với Diễn Văn. Đạo hữu ngươi phải trả 9 cái linh thạch mới có thể lấy, ta cùng lão bản nương đều quyết định, không thể giảm nữa. Nguyên Sầm, Phong Tư Lạc nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Tư Hằng, nhỏ giọng hỏi hắn. Kêu lão bản cùng lão bản nương có phải không được tốt hay không? Tư Hằng đầy mặt nghi hoặc, sạp này ta và nàng mỗi người chiếm một nửa, còn không phải nên gọi lão bản cùng lão bản nương sao? Nếu gọi lão bản cùng lão bản thì lại phân không rõ chúng ta ai là ai. Phong Tư Lạc nghĩ tựa hồ cũng có chút đạo lý. Bằng không kêu đại lão bản cùng nhị lão bản. Nhưng như vậy sẽ có vẻ địa vị của hai chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta là chia đôi chướng, địa vị ngang bằng, gọi đại lão bản cùng nhị lão bản không thích hợp. Phong Tư Lạc đã quên người này ở một số thời điểm sẽ tương đối cứng nhắc, vậy lão bản cùng lão bản nương đi, cho dù có người sinh ra một chút hiểu lầm thì thôi, dù sao cũng không quen biết, không quan trọng. Nàng gật gật đầu, người nói đúng, xưng hô lão bản cùng lão bản nương khá tốt. Tư Hằng cũng nở một nụ cười vừa lòng, Nguyên Sầm nghe xong toàn bộ thảo luận quá trình, chấm, được hắn xác nhận, sư phụ cư nhiên động phàm tâm, hơn nữa đối tượng còn là một tiểu cô nương. Phong Tư Lạc thấy vẻ mặt Nguyên Sầm dại ra, hai mắt mê mang, nàng liền có chút lo lắng. Đạo hữu, ngươi không thoải mái sao? Nhìn mặt tiểu cô nương còn có chút phì của trẻ con, Nguyên Sầm thật rối rắm. Tư Hằng thấy đại đồ đệ nhìn chằm chằm vào tiểu đồ đệ, hắn tức khắc không cao hứng. Một đại nam nhân, nhìn chằm chằm tiểu cô nương còn ra thể thống gì? Nguyên Sầm thiếu chút nữa bị một cái sừng của yêu thú nghênh diện mà đến tạp chúng, may mắn hắn trốn nhanh, sừng của yêu thú bay qua mái tóc hắn, cắt rớt mấy cây tóc. Hắn cùng Phong Tư Lạc đồng thời nhìn về phía Tư Hằng, người phía sau nhàn nhạt nói. Trượt tay, Nguyên Sầm, sư phụ, bộ dạng không biết xấu hổ của ngài thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Phong Tư Lạc, trượt tay gì đó nàng tuyệt đối không tin, nàng nhỏ giọng hỏi Tư Hằng, người không thích hắn, Tư Hằng cũng nhỏ giọng trả lời nàng, nhìn không thuận mắt, Phong Tư Lạc cười gượng, ha ha ha kỳ thật lớn lên khá xinh đẹp a, tốt xấu cũng là sư huynh của mình, lớn lên trời quang trăng sáng, quân tử nhẹ nhàng, hẳn là có duyên với người qua đường nhất mới đúng chứ. Nguyên Sầm cũng rất là cạn lời, hắn thật sự muốn hô to một tiếng. Sư phụ, ngài còn nhớ rõ ta là đệ tử của ngài không? Đương nhiên hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không dám làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sư phụ không chào đón hắn thì làm một đồ đệ chi kỷ, Nguyên Sầm đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này làm sư phụ cảm thấy chướng mắt. Hắn thúc giục Diễn Văn, lập tức trả tiền đi. Sư huynh, 9 khối cực phẩm linh thạch quá quý. Diễn Văn bất mãn nói. Nguyên Sầm đặt 9 khối cực phẩm linh thạch xuống, đem da của yêu thú ngũ giai nhét vào trong tay Diễn Văn. Đi đi đi, đi sang quầy hàng khác nhìn xem. Sư huynh, huynh thật không biết tiết kiệm, Diễn Văn lầm nhầm. Phong Tư Lạc cao hứng phấn chấn thu 9 khối cực phẩm linh thạch, nắm chặt thời gian đẩy một đống đồ dùng của tiểu cô nương tới trước mặt Nguyên Sầm. Đạo hữu, mua chút đồ vật cho tiểu đồ đệ của mình đi, nếu mua nhiều thì ta có thể chiết khấu cho ngươi. Nguyên Sầm vừa muốn cự tuyệt, Tư Hằng cũng nhàn nhạt nói câu. Mua đi, được, Nguyên Sầm mỉm cười nói. Trời đất bao la, sư phụ lớn nhất, vậy đạo hữu từ từ chọn. Phong Tư Lạc lại đem đồ vật đẩy đến trước mặt hắn cùng La Chức. Nguyên Sầm trộm liếc sư phụ một cái, lại thấy hắn cũng vừa vặn nhìn qua ánh mắt kia. Ta muốn mua tất cả, lão bản nương định chiết khấu cho ta bao nhiêu linh thạch đây? Nguyên Sầm tươi cười hòa ái lại hoàn mỹ. Tất cả đều muốn, hai mắt Phong Tư Lạc sáng ngời. Ta đây chiết khấu cho ngươi 9%, mới vừa bày quán liền có một đơn lớn, Phong Tư Lạc thật cao hứng a, không cần chiết khấu, không cần chiết khấu. Nguyên Sầm ha hà cười nói, hiếu kính sư phụ cùng tương lai. Làm sao có thể chiết khấu được, mọi người quỷ dị nhìn hắn, có chiết khấu còn không cần. Người này sợ là ngốc tử đi. Sư huynh, Diễn Văn cảm thấy hôm nay sư huynh thật kỳ quái a, Tư Hằng trong lòng hiểu rõ, truyền âm hỏi hắn. Chuyện của mấy trăm năm trước con vẫn còn nhớ rõ sao? Đầu gối Nguyên Sầm mềm nhũn, hắn truyền âm trả lời. Sư phụ cứu đệ tử thoát khỏi bể khố, Nguyên Sầm đời này đều sẽ không quên. Ân, không chuẩn nói ra. Tuân mệnh, Nguyên Sầm trịnh trọng đáp lại. Chiết khấu liền chiết khấu đi, cho con thì con thu đi. Nguyên Sầm, tốt, sư phụ ngài chuyển đề tài thật đúng là nhanh. Hắn quay đầu cười nói với Phong Tư Lạc. Vậy cảm ơn lão bản nương chiết khấu, bao nhiêu linh thạch vậy? Phong Tư Lạc báo ra một con số, Diễn Văn hỏi. Lão bản nương, cái da yêu thú này của ta có phải cũng nên được chiết khấu hay không? Nguyên Sầm lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân để cuốn gói đồ vật, một tay che miệng sư đệ lại, một tay lôi kéo hắn rời đi, quay đầu kêu La Chức. Đuổi kịp, ba người cứ như vậy hấp tấp rời đi, Phong Tư Lạc nhìn bóng dáng bọn họ vội vàng rời đi có chút nghi hoặc, quay đầu hỏi Tư Hằng. Tư Lâm, người kia hình như có chút sợ ngươi, các ngươi nhận thức sao? Tay dưới tay áo của Tư Hằng đột nhiên nắm chặt, cả người cũng ngồi thẳng thắn, một ý niệm nháy mắt nổi lên trong óc, muốn ăn ngay nói thật hay không? Không được, Tư Hằng phủ quyết rớt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, có sao, có lẽ là bởi vì hắn cảm nhận được tu vi trên người ta cho nên kiêng kỵ ta. Chấm, Phong Tư Lạc nhìn chằm chằm hắn, sau một nhoẻn miệng cười. Thì ra là thế, mới là lạ, bởi vì Tư Hằng lười quản lý tục vụ cho nên từ rất sớm trước kia Nguyên Sầm luôn thay thế hắn xử lý các công việc. Vô luận đối mặt với ai, trước nay hắn đều nho nhã lễ độ, lời nói việc làm thích đáng, tôn kính cũng sẽ không quá mức tôn kính, cho dù là đối mặt với người tu vi so với hắn cao rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thái độ khi Nguyên Sầm đối mặt với Tư Lâm quá kỳ quái. Có chút quá mức để ý, quá mức nghe lời. Phong Tư Lạc xem qua tiểu thuyết càng thêm minh bạch Nguyên Sầm nhìn như ôn tồn lễ độ nhưng trên thực tế là người thực kiêu ngạo, trừ bỏ Tư Hằng là hắn một lòng tôn kính cùng kính yêu từ trong, đối với cường giả khác hắn cũng sẽ không để ý nhiều. Cho nên biểu hiện vừa rồi của hắn rất kỳ quái. Vì sao nha? Phong Tư Lạc áp xuống nghi hoặc trong lòng, một bên ngầm quan sát Thư Lâm, một bên vô cùng cao hứng tiếp tục bày quán cùng hắn. Lão bản, cái này có thể tiện nghi một chút hay không? Một tu sĩ kim đan ngồi xổm xuống hỏi. Không thể, Tư Hằng sụ mặt trả lời. Tu sĩ kim đan kia vừa định biểu đạt một chút thái độ bất mãn đối với lão bản, ngẩng đầu vừa thấy tức khắc bị dọa nhảy dựng, này, đây là tu vi nguyên anh trở lên đi. Mua hay không mua? Tư Hằng sụ mặt hỏi. Kim đan tu sĩ nào dám nói không mua, vội vàng đào linh thạch. Mua, sau đó đi như trốn chạy cũng không dám tới gần bên này nữa. Đồ vật mà Phong Tư Lạc lấy được từ bí cảnh được đều không tồi, rất nhanh liền có không ít người vây lên, Phong Tư Lạc lanh mồm lanh miệng lại biết ăn nói, đồng thời tiếp đón mười mấy người cũng không phải nói chơi. Tư Lâm trên cơ bản đều sụ mặt, hắn hỗ trợ không chỉ không tiếp đón được khách nhân, ngược lại còn dọa chạy không ít người lá gan không lớn. Đương nhiên, nếu có xui xẻo chứng nào ngồi xổm trước mặt hắn, vậy thì tốc độ thành đơn cũng đặc biệt nhanh, chỉ cần hắn hỏi một câu mua hay không mua, đối phương tuyệt đối không nói hai lời đào linh thạch sau đó trốn chạy, có một người thậm chí ngay cả đồ vật còn quên không lấy đi, xoay người liền chạy. Phong Tư Lạc xem ở trong mắt nàng vẫn luôn ở trong tối tự phát cười. Vậy xem Thư Lâm bán đồ vật thật sự là quá hảo chơi. Tư Hằng có thể rõ ràng cảm giác được số lần cười của tiểu đồ đệ hôm nay đặc biệt nhiều, hắn nhịn không được quay đầu hỏi nàng. Vui vẻ, Phong Tư Lạc gật đầu thật mạnh, thực vui vẻ, Tư Hằng cũng nở nụ cười. Vui vẻ là được, chúng ta lại lấy ra một ít đồ vật nữa đi. Hảo a, vì thế hai người lại lấy ra một cái túi chữ vật ghé vào cùng nhau thảo luận xem đồ vật này bày thế nào, bán giá bao nhiêu. Côn Luân trưởng môn từ xa xa nhìn thấy chính là một cái hình ảnh như vậy. Côn Luân trưởng môn, chấm, trong lúc nhất thời Côn Luân trưởng môn bị ưu sầu tràn ngập, hắn u buồn hỏi đồ đệ của mình. Liên thần, ngươi thành thật nói cho sư phụ biết, dưới sự quản lý của sư phụ, mấy năm nay Côn Luân có phải càng ngày càng nghèo hay không? Đại đệ tử Liên thần, sư phụ, ngài đang nói cái gì đó? Không có sao, Liên thần bật cười, đương nhiên không có, sư phụ, dưới sự quản lý của sư phụ mấy trăm năm nay Côn Luân càng ngày càng giàu có, tiền hàng tháng của các đệ tử đều nhiều hơn so với trước kia một ít. Nếu là như vậy thì... Côn Luân trưởng môn cạn lời hỏi trời xanh, nếu là như thế thì vì sao đường đường là người đứng đầu Côn Luân lại phải ở ngoài hoàng thành bày quán bán đồ đâu? Liên thần thực mờ mịt, sư phụ không phải muốn tới giúp tiểu sư đệ lấy lại công đạo sao? Làm sao đi đến đây lại đột nhiên đa sầu đa cảm vậy? Tiểu sư đệ Liên Băng thật cẩn thận từ phía sau Liên thần nhô đầu ra chỉ vào quầy hàng của Phong Tư Lạc cùng Tư Hằng nhỏ giọng nói. Sư phụ, đại sư huynh chính là hai người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Băng nhớ tới Hồng Y nam tử đáng sợ kia, hiện tại lòng hắn vẫn còn sợ hãi, run rẩy. Tiểu đồ đệ Côn Luân trưởng môn mới thu vẫn luôn do Liên thần dạy dỗ, Liên thần rất thương yêu tiểu sư đệ thấy thế vội vàng trấn an hắn. Đệ yên tâm, chúng ta sẽ vì đệ lấy lại công đạo, đúng không sư phụ? Côn Luân trưởng môn lại không trả lời, hắn run rẩy rẩy hỏi Liên Băng. Con nói người vừa mới cường mua cường bán, người cầm linh thạch rồi lại không đưa đồ cho con chính là Hồng Y nam nhân kia. Liên Băng gật gật đầu, Côn Luân trưởng môn vẻ mặt đau khổ, hắn thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Côn Luân A, dưới sự quản lý của hắn, người đứng đầu Côn Luân không chỉ lưu lạc đến nỗi phải ở bên đường bày quán, hắn còn bị buộc học được cường mua cường bán. Liên thần cùng Liên Băng đầy mặt mờ mịt, lúc này ngay cả Lộc Tam chân quân là nguyên anh tu sĩ được hoàng tộc Cơ gia phái tới chiêu đãi bọn họ cũng có vẻ mặt không biết làm sao. Cơ gia là hoàng tộc ở thần hy giới, tuy rằng trên cơ bản đã không còn bao nhiêu quyền lực nhưng mà Cơ gia ở thần hy giới vẫn vô cùng có địa vị, đó chính là đại hội nguyên thủ trăm năm một lần, tất cả trưởng môn của các môn phái tu chân đều sẽ tự mình tới hoàng thành tham gia. Trưởng môn Côn Luân đương nhiên cũng không ngoại lệ, vì tỏ vẻ tôn kính Cơ gia, trong mấy trăm năm hắn làm trưởng môn này, mỗi lần tới đại hội nguyên thủ hắn đều sẽ tự mình tới tham gia thịnh hội này. Lần này Côn Luân tới không ít người, Tư Khuê Phong tới 3 người, trưởng môn Côn Luân liền chỉ mang theo đại đệ tử cùng tiểu đồ đệ đến. Sau khi chào hỏi Cơ Hàn Thiên xong, Cơ Hàn Thiên liền phái Lộc Tam chân quân tu vi nguyên anh tới đặc biệt tiếp đãi hắn, trưởng môn Côn Luân cùng Lộc Tam chân quân cũng quen biết đã lâu, hai người nguyên bản định tìm một chỗ uống trà luận đạo. Ai ngờ tiểu đồ đệ mà Côn Luân trưởng môn mới thu lại khóc lóc chạy tới, nói hắn bị quán chủ dọa khi mua đồ vật rồi lại bởi vì quá sợ hãi nên ngay cả đồ vật cũng không dám lấy. Nghe nói phụ cận hoàng thành xuất hiện quán chủ lòng dạ hiểm độc như vậy, Lộc Tam chân quân liền đứng ngồi không yên, lập tức tỏ vẻ muốn đi tìm quán chủ lòng dạ hiểm độc kia tính sổ, còn muốn phá hủy quầy hàng của hắn ta, cấm hắn về sau không được bày quán. Vì thế một đám người liền mênh mông cuồn cuộn lại đây. Sau đó, trưởng môn Côn Luân liền nhìn thấy Tư Hằng tôn giả đứng đầu Côn Luân nhà hắn đang bày quán bán đồ vật. Trưởng môn Côn Luân còn chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao sư thúc muốn chạy tới đây bày quán, hắn liền lọt vào một cái đả kích lớn hơn nữa, quán chủ cường mua cường bán lòng dạ hiểm độc kia, đúng là sư thúc nhà hắn. Tạo nghiệt a, đệ nhất cường giả của Côn Luân chạy tới hoàng thành bày quán, còn cường mua cường bán với khách nhân, cái này đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức chôn vùi. Đang trong lúc trưởng môn Côn Luân vô cùng rối rắm thì Lộc Tam chân quân đã tiến về phía quầy hàng của Phong Tư Lạc cùng Tư Hằng. Thế nhưng có người dám ở hoàng thành làm sằng làm bậy, cố tình còn thọc đến trước mặt trưởng môn Côn Luân đệ nhất đại phái, cái này làm cơ gia còn mặt mũi gì a, cần thiết phải nghiêm trị. Để cho Côn Luân một công đạo vừa lòng, mang theo ý nghĩ như vậy nên tốc độ của Lộc Tam chân quân thập phần nhanh, trực tiếp vọt tới trước quầy hàng của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mới vừa vọt tới trước quầy hàng của hai người thì Lộc Tam liền xúc động không đứng được bởi vì người trước mặt hắn. Hắn thế nhưng nhìn không thấu tu vi của đối phương, hắn đã là nguyên anh trung kỳ, hắn nhìn không thấu tu vi đương nhiên chỉ có hóa thần, hoặc là cao hơn nữa. Lòng Lộc Tam bắt đầu run rẩy, muốn mệnh Nga, đường đường là tôn giả hóa thần, sinh hoạt rốt cuộc là có bao nhiêu khổ cực mà cương nhiên chạy tới bầy quán. Trưởng môn Côn Luân lo lắng hắn va chạm đến sư thúc nhà mình, cũng vội vàng chạy tới, một phen giữ chặt Lộc Tam. Chuyện này khẳng định có hiểu lầm, đạo hữu không cần gấp. Hiểu lầm gì? Phong Tư Lạc nghĩ thầm thật là nghiêu bức, nàng bất quá là ngày đầu tiên tới bầy quán, liền liên tục gặp được Diễn Văn, Nguyên Sầm, còn có trưởng môn Côn Luân. Đây là duyên phận gì a, không phải chờ thêm một chút nữa thì ngay cả Tư Hằng cũng sẽ đến đây đi. Trưởng môn Côn Luân nịnh nọt truyền âm cho Tư Hằng. Sư thúc thật trùng hợp a, ngài sao lại ở chỗ này vậy? Tư Hằng không cao hứng nhìn hắn chỉ muốn cùng tiểu đồ đệ hai người an an tĩnh tĩnh bầy quán, vì sao cả ngày luôn có những người này xuất hiện? Toàn bộ Côn Luân, trừ bỏ hóa thần kỳ cũng chỉ có trưởng môn Côn Luân cùng Nguyên Sầm gặp qua gương mặt này của hắn, không nghĩ tới hai người đều tới hoàng thành, còn thay phiên chạy tới quấy rầy hắn cùng tiểu đồ đệ, sớm biết vậy hắn liền đổi khuôn mặt khác. Thấy sư thúc không phản ứng bản thân, trưởng môn Côn Luân chỉ có thể quay sang Phong Tư Lạc, từ ánh mắt đầu tiên hắn liền nhịn không được cảm thán, thật là một tiểu cô nương tinh điêu ngọc trác. Đẹp, thật sự đẹp, bất quá, sư thúc cùng nàng là cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn cùng nhau bày quán? Tầm mắt trưởng môn Côn Luân chuyển động qua lại giữa Phong Tư Lạc cùng Tư Hằng, đang muốn nói cái gì đó thì Tư Hằng truyền âm cho hắn. Không được tiết lộ thân phận của ta, trưởng môn Côn Luân lập tức ngậm miệng lại, Phong Tư Lạc nghi hoặc nhìn hắn, hôm nay trưởng môn sao cũng quái quái vậy. Không chỉ có nàng nghĩ như vậy, đại đồ đệ liên thần theo hắn mấy trăm năm cũng nghĩ như vậy, hắn khá hiểu biết sư phụ của mình nên có thể cảm giác được rõ ràng sau khi đi vào nơi này biểu hiện của sư phụ rất kỳ quái. Liền băng tráng lá gan nhô đầu ra từ phía sau lưng sư huynh, đáng thương hề hề nhìn Phong Tư Lạc. Phong Tư Lạc vừa nhìn thấy hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là tiểu khách nhân vừa rồi hả, ngươi đã quên lấy đồ ngươi mua rồi này. Nàng khom lưng nhặt lên một tiểu chủy thủ, nhét vào trong tay Liên Băng. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Liên Băng ôm tiểu chủy thủ cười, Tư Hằng sụ mặt nói. Lá gan quá nhỏ, nên luyện thêm. Phong Tư Lạc lôi kéo tay áo hắn quay đầu mỉm cười với nàng một chút, nụ cười tràn đầy ấm áp, khi quay sang Liên Băng thì lại sụ mặt. Liên Băng co rúm lại lui về sau, nhỏ giọng nói thầm. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tư Hằng nhìn về phía trưởng môn Côn Luân, truyền âm nói. Lá gan của đồ đệ ngươi nhỏ như vậy nên dạy dỗ thật tốt. Trưởng môn Côn Luân có chút ủy khuất truyền âm trả lời. Chấm, là, sư thúc ngài không cảm thấy sự đối đãi của ngài khác nhau quá rõ ràng sao? Phong Tư Lạc nhìn trưởng môn Côn Luân, lại nhìn Thư Lâm, trong lòng nổi lên nghi hoặc lần thứ hai. Sao lại quái quái thế? Sư huynh Nguyên Sầm như thế này, trưởng môn cũng như vậy, tựa hồ đều là bởi vì Thư Lâm. Chẳng lẽ bọn họ nhận thức Thư Lâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhận thức vì sao không hào phóng chào hỏi nhau? Vì sao muốn làm bộ không quen biết? Một người là trưởng môn Côn Luân, một người là đại đệ tử của Tư Hằng, dạng người nào mới có thể đồng thời làm cho bọn họ hai người cung kính như thế, lại còn phải che giấu loại cung kính này nữa. Phong Tư Lạc lâm vào trầm tư, trong chuyện có người như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Phong Tư Lạc, có người hiểu lầm chúng ta là một đôi thì cũng thôi đi, dù sao cũng không quen biết. Nguyên Sầm, ta nhận thức. Côn Luân trưởng môn, ta cũng nhận thức. Tư Hằng, lăn lăn lăn, đừng tới quấy rầy ta cùng đồ đệ bày quán. Lộc Tam chân quân, hóa thần tôn giả lại lưu lạc đầu đường bày quán, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức thay đổi đây. Điềm Tửu, là yêu a cách chương.